nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Lựa chọn. Canh 3. Quá tốt rồi, xem ra chúng ta không cần lại cùng cự quái tranh đấu. John che mũi, cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua một đống cự quái phân và nước tiểu. Một mặt vui mừng, ta tình nguyện cùng cự quái tranh đấu. Mùi vị này, quả thực muốn xông chết ta rồi. Harry vượt qua cự quái cẳng chân, thấp giọng oán giận nói. Mà Alice cùng Hermione thì lại nín giận, nói cái gì đều không nói. Lấy chính mình lớn nhất tốc độ nhằm phía thứ 4 gian phòng cửa lớn. Trong phòng này mùi hôi, các nàng là một cái đều không muốn hút. Cũng chính bởi vì vậy, làm các nàng tiến vào phòng thời điểm, khuôn mặt nhỏ đã nghẹn đến đỏ chót. Giao, một luồng hỏa diễm ở Harry cùng John vượt qua ngưỡng cửa sau. Đột nhiên bay lên, niêm phong lại gian phòng cửa lớn. Này bay lên hỏa diễm không phải phổ thông hỏa diễm, mà là nhiệt độ kỳ cao màu tím ma pháp hỏa diễm. Cùng lúc đó, đi về phía trước lối ra cửa lớn, cũng bay lên một mặt tường lửa, đồng dạng là ma pháp hỏa diễm, có điều là màu đen. Hiện tại, bốn người bọn họ một mèo bị này hai mặt tường lửa triệt để vây ở này thứ 4 gian phòng bên trong. Xem nơi đó, Alice chỉ vào giữa phòng vị trí, nơi đó bày một tấm bàn dài, trên bàn có một quyển giấy da dê cùng 7 cái hình dạng khác nhau bình. Charlie có chút không nói gì nhìn cái kia cuốn giấy da dê. Nội tâm nhổ nước bọt nói, này ý đồ thừa hồ cũng có chút lộ rõ chút, nếu như nói phía trước những kia cửa ải còn có thể nói còn nghe được. Cái kia cửa ải này liền thực sự là có chút quá đáng. Cửa thứ nhất lưới sa tăng, nếu như kẻ xâm nhập không biết lưới sa tăng nhược điểm sẽ bị ghim chết. Này không thành vấn đề, nói không chắc xông vào thực tử đồ. Hắn đến trường thời điểm cũng là cái không cố gắng học tập chủ. Không quen biết lưới sa tăng cũng có thể. Cửa ải thứ hai dùng chổi bay chảo chìa khóa mở cửa. Cũng được. Dù sao mỗi lần ra vào đều muốn cửa đối diện giải chú cùng làm phép cũng rất phiền phức. Cửa thứ ba đánh cờ phù thủy. Chỉ có ở cờ phù thủy phương diện mạnh hơn McGonagall giáo sư thực tử đồ mới có thể thông qua. Điểm này xác thực có thể soạt rơi một phần thực tử đồ. Cửa thứ tư cự quái. Này có thể chính là chân thật cứng thực lực. Đánh không lại cự quái, liền muốn bị cự quái đánh chết, rất hợp lý. Cho tới hiện tại cửa thứ năm này thì có chút thái quá. Ngươi làm hỏa diễm ma pháp phong đường không thành vấn đề, làm 7 bình ma dược cũng không thành vấn đề. Dù sao mình người ra vào cũng cần ma dược đến thông qua hỏa diễm tường. Thế nhưng ngươi còn lưu cái câu đố, phá giải qua đi liền có thể biết cái nào bình có thể tiếp tục tiến lên, cái nào bình có thể lùi về sau. Vậy thì quá không còn gì để nói đi. Nếu như là Dumbledore phái chính mình người đến lấy ma pháp thạch, vậy hắn khẳng định đã từ Dumbledore trong miệng biết cái nào bình ma dược có thể đi vào, cái nào bình ma dược có thể đi ra. Mà nếu như là thực tử đồ, cái kia trực tiếp đem hắn vây ở chỗ này không là được. Trả lại còn cho nhắc nhở, lẽ nào là muốn cho hắn có cơ hội đi vào lấy ma pháp thạch, sau đó lại ung dung rời đi? Này viết là có ý gì? Harry tiến lên cầm lấy giấy da dê, mở ra đem bên trong câu đố nhìn một lần. Hiển nhiên không có bất kỳ manh mối. Sát thủ, độc dược, cây gai rượu, này cùng làm sao thông qua hỏa diễm có quan hệ gì? John đứng ở Harry bên cạnh, nhìn trên giấy da dê một chuỗi lớn nội dung, nghĩ một hồi, cũng không có cái gì manh mối. Cho ta nhìn một chút. Hermione từ Harry trong tay đoạt lấy giấy da dê, sau đó cẩn thận nhìn lên. Một lát sau, Hermione khóe miệng dương lên, sau đó lộ ra cái to lớn nụ cười. Thực sự là quá là khéo. Này không phải ma pháp, đây là logic suy lý. là một cái thú vị câu đố. Câu đố, phá giải đi ra chúng ta liền có thể từ gian phòng này đi ra ngoài sao? Harry ánh mắt sáng lên. Hermione gật gật đầu. Là, phía trên này câu đố muốn nói cho chúng ta. Trên bàn 7 chiếc bình bên trong, có 3 bình là độc dược, 2 bình là rượu, còn có 1 bình có thể khiến cho chúng ta an toàn xuyên qua ngọn lửa màu đen. Cuối cùng 1 bình có thể đưa chúng ta thông qua ngọn lửa màu tím trở về. Cái kia có nói cái nào? 1 bình có thể để cho chúng ta xuyên qua ngọn lửa màu đen này sao? Ron chen miệng nói, cho ta 1 phút thời gian. Hermione đem tờ giấy kia lại đọc mấy lần. Nhiên Nhiên xong cùng Alice đồng thời đem 7 chiếc bình kiểm tra một lần. Mới chỉ vào nhỏ nhất cái kia chiếc bình nói rằng, trong cái bình này ma dược có thể giúp chúng ta xuyên qua ngọn lửa màu đen, tiến vào cuối cùng bày ra ma pháp thạch địa phương. Harry cầm lấy cái kia nhỏ nhất bình, mở ra xem, nhất thời nhíu mày. Có thể trong bình này ma dược chỉ còn dư lại vẫn chưa tới 1 cái. Nhiều nhất chỉ đủ 1 người uống. Ngoặc kép, nghe được Harry, Alice, Hermione cùng Ron đều là sững sờ. Không nghĩ tới mọi người thật vất vả xông tới đây. Dĩ nhiên sẽ ra như vậy yêu thiêu thân. Chỉ có 1 người có thể thông qua ngọn lửa màu đen. Vậy rốt cuộc là do ai đi đây? Nguyên bản bọn họ cân nhắc. 4 cái người 4 căn ma trưởng, còn có Charlie này còn tương đương lợi hại huyễn ảnh miêu phối hợp. Chính diện cứng rắn sờ nếp vẫn còn có chút phần thắng, nhưng nếu như chỉ có thể đi 1 cái, vậy tuyệt đối không thể là sờ nếp đối thủ. Trừ phi nhường sức chiến đấu mạnh nhất Charlie qua đi, có thể còn có một tia khả năng. Có điều Harry, Hermione cùng Ron xem ra. Charlie tuy rằng lợi hại, nhưng đó chỉ là thân thể mạnh mẽ, mà Snape nhưng là Hogwarts giáo sư. Không có 4 người bọn họ dùng ma pháp phụ trợ. Snape chỉ cần 1 cái ma chú đánh vào Charlie trên người. Charlie khả năng liền muốn xong đời. Hơn nữa Charlie tuy rằng thông minh, nhưng dù sao chỉ là 1 con mèo. Nhường nó 1 mình tiến vào bên trong đi cùng Snape cái này đại ma vương cướp ma pháp thạch. Làm sao đều cảm giác sẽ rất không đáng tin. Kỳ thực chỉ có Alice biết. Charlie không chỉ thân thể mạnh mẽ, còn tinh thông các loại ma chú. Trí tuệ càng là không so với nhân loại kém. Thật đi vào, thật là có khả năng từ Snape trong tay đoạt lại ma pháp thạch. Nhưng nàng cũng không có mở miệng đi nói. Chỉ cần là người, khó tránh khỏi sẽ có một ít tư tâm. Tuy rằng Harry 3 người là nàng hiện tại bằng hữu tốt nhất, nhưng Charlie nhưng là nàng người nhà. Nhường Charlie 1 mình 1 mèo đi vào cùng Snape chiến đấu, thậm chí là cùng người bí ẩn chiến đấu, Alice cảm thấy quá nguy hiểm. Nói cho cùng, ở Alice trong lòng, Charlie là muốn so với Harry, Hermione cùng Ron gộp lại đều trọng yếu hơn tồn tại. Nàng không muốn để cho Charlie đi tỏa nguy hiểm như vậy. Vì lẽ đó Harry sau khi nói xong, nàng tạm thời duy trì trầm mặc. Hermione, cái nào chiếc bình bên trong là cái kia có thể thông qua ngọn lửa màu tím quay trở lại ma dược? Harry chỉ là dừng lại một chút, liền trực tiếp mở miệng hướng về Hermione hỏi. Hermione chỉ vào cuối cùng bên phải cái kia tròn vo bình lớn con. Chỉ cần uống 1 ngụm nhỏ cái kia chiếc bình bên trong ma dược, liền có thể xuyên qua ngọn lửa màu tím, trở lại cự quái gian phòng kia. Tốt, bây giờ nghe ta, do ta đều uống trong cái bình này ma dược đi dưới 1 cái phòng. Mà các ngươi thì lại uống cái kia chiếc bình bên trong ma dược quay trở lại. Harry nói xong xem mấy người muốn phản đối, lập tức nói, trước tiên chớ xen mồm, hãy nghe ta nói hết, ta sau khi tiến vào sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế lại Snape. Mà các ngươi sau khi rời khỏi đây mau mau nghĩ biện pháp đi tìm trong trường học cái khác giáo sư, đuổi đến giúp đỡ, có thể vạn nhất người bí ẩn nếu như cùng Snape cùng nhau làm sao bây giờ. Thông minh Hermione kỳ thực biết. hiện tại muộn như vậy, chờ bọn hắn đến phòng nghỉ giáo viên ra tìm tới trường học giáo sư. Lại nói phục các giáo sư tin tưởng bọn hắn trở lại lầu 4. Khả năng thời gian đã sớm không kịp. Không sao, ta trước đây may mắn chạy trốn qua một lần. Có nhớ không? Lần này nói không chắc cũng có thể. Harry chỉ vào trên trán mình vết sẹo, hướng về Hermione ba người lộ ra cái nụ cười thật to. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.